ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90 mã hóa. Cái này lầu ba có rất lớn vấn đề, chỉ từ mặt ngoài xem. Cái này toàn bộ lầu ba đã thông thành một phòng thật lớn phòng thí nghiệm bên trong diện tích so nó. Thực tế hẳn là có diện tích muốn ít hơn nhiều, chẳng qua. Cái này thật lớn phòng thí nghiệm cấu tạo cũng thực xảo diệu. Nó từ phía tường trung có ba mặt tường dùng đặc thù ách quang pha lê tài liệu. Từ thị giác thượng mở rộng toàn bộ phòng diện tích, chỉ nhìn qua nói, phòng này so nó thực tế ứng có diện tích thật lớn nhiều. Thực dễ dàng làm người từ thị giác thượng bỏ qua nó ứng có diện tích cùng thực tế diện tích không? Tương xứng, nhưng vụ trà đeo chân thật chi mắt bắp lúc sau. Điểm này thị giác thượng lừa gạt hiệu quả căn bản đối nàng tạo không thành ảnh hưởng, nàng cơ hồ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này phòng thí nghiệm không thích hợp trong nhà thực tế diện. Tích mạc danh giảm bớt, kia hơn phân nửa là có tường kép hoặc là mật thất phụ trà ở cái này trong phòng gõ gõ đánh đánh tìm. Hơn 10 phút, ở một mặt tường mặt sau nghe được không âm, nếu có mật thất nói. Hơn phân nửa là tại đây mặt tường mặt sau, nhưng vụ trà không tìm được mật thất nhập khẩu, đang ở vụ. Trà hết đường xoay sở thời điểm. Sở Hà Thiên vào được, hắn chạy có chút gấp, tóc hỗn độn rơi rụng ở trên má, màu đen áo gió bị nước mưa vựng nhiễm ra một mảnh thâm sắc. Sắc mặt căng chặt, thậm chí có chút nghiêm túc, hắn giống như thực vội vã tìm vụ trà. Nhưng bước vào phòng này, nhìn đến vụ trà hảo hảo ở chỗ này đứng lúc sau. Hắn lại không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, biểu tình dần dần thả lỏng xuống dưới, hắn lấy lại bình tĩnh. Bình phục hạ nhảy có chút mau trái tim, giả vờ bình tĩnh đi vào, hắn biểu hiện quá mức bình tĩnh. Phụ trà không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nàng nhìn đến Sở Hà Thiên vào được, trước mắt sáng ngời, đi lên trước kéo lại hắn, nói, ta ở cái này trong phòng phát hiện có mật thất, chính là không tìm được nhập khẩu, Sở Hà Thiên, mật thất ở nơi nào? Phụ trà liền dẫn hắn đi tới kia mặt tường bên cạnh. Duỗi tay khấu khấu trên tường ách quang pha lê, mặt sau truyền đến rõ ràng không âm, Sở Hà Thiên bắt tay dán ở trên tường. Nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nói, xác thật có mật thất, phụ trà hai mắt sáng lên. Hỏi, vậy ngươi có thể tìm được mật thất nhập khẩu sao? Sở Hà Thiên, không cần tìm nhập khẩu, phụ trà. Kia, nhưng nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Hành động phái Sở Hà Thiên đã động thủ, hắn dán ở trên tường cái tay kia thượng cuốn quanh thượng. Màu lam hồ quang, nhỏ đến khó phát hiện dùng một chút lực, trực tiếp làm vỡ nát trên mặt tường ách quang gương. Liên quan kia chỉnh mặt tường, ở vụ trà trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt. Ách quang kính mặt đột nhiên phát ra rất nhỏ răng rắc thanh. Chậm rãi ra nẻ mở ra. Mặt tùy theo vỡ ra chính là gương mặt sau vách tường, ầm vang một tiếng. Hai người chậm rãi sụp xuống đi xuống, đồng thời về phía sau đảo, lộ ra một cái đen như mực không hề ánh sáng cửa động, quả nhiên là có mật thất hơn nữa hắn khống chế. Lực đạo phi thường hào, chỉnh mặt tường chỉ sụp xuống một cái có thể cất chứa một người thông qua động. Chút nào không ảnh hưởng chỉnh mặt tường thừa trọng kết cấu, phụ trà nhìn kia mặt bị hắn mạnh mẽ chấn. Khai nhập khẩu, chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng theo này mặt tường nứt ra rồi, nguyên lai. Mười khiếu dị năng giả là loại thực lực này sao? Bê tông cốt thép vật kiến trúc ở trước mặt hắn cũng giống như giấy giống nhau, nàng không phải chưa? Thấy qua Sở Hà Thiên ra tay. Chính là dị năng giả cùng dị năng giả chi gian chiến đấu qua mức đi tới đi lui. Nàng cũng không phải một cái trời sinh dị năng giả. Vô pháp từ kia có đôi khi mau chính mình đều thấy không rõ chiêu thức chung trực quan nhìn ra hắn. Cường đại, ngược lại không bằng này mặt vỡ vụn vách tường cho nàng chấn động tới đại, nàng khiếp sợ thời điểm. Sở Hà Thiên đã lôi kéo nàng yên lặng sau này lui hai bước. Tránh đi gạch thạch rơi xuống đất bắn khởi cho bụi, vụ trà hoãn trong chốc lát. Nói, quả nhiên là có mật thất, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Đợi chút lại đi vào, chờ bên trong tiến tiến không khí, phụ trà gật gật đầu. Sau đó hai người ở cái này thật lớn phòng thí nghiệm chờ đợi, Vũ Trà mở ra nhân vật giao diện nhìn. Thoáng qua, phát hiện lúc này, phế tích thượng manh mối cái này nhiệm vụ chủ tuyến đã muốn chạy tới 20%, xem ra. Xác thật là tìm đối địa phương, nàng canh giữ ở bị Sở Hà Thiên bạo lực phá hư ra nhập khẩu bên cạnh. Thường thường liền sẽ hướng cái kia mật thất phương hướng xem một cái, mà Sở Hà Thiên liền đứng ở cửa sổ bên, từ hắn cái này phương hướng ra bên ngoài xem, chỉ có thể xem tới được một mặt trống rỗng tường vây, Sở Hà Thiên nhìn trong chốc lát. Đột nhiên đối Vũ Trà nói, Trà Trà, vừa mới hắn đi vào nơi này, hai người đều biết cái này, hắn chỉ chính là ai, cái kia hắc y hắc mũ. Hủy dung thiếu niên, Vũ Trà nghe vậy dừng một chút. Cứ nhiên chút nào không cảm thấy kinh ngạc, nàng hỏi. Hắn đã tới, Sở Hà Thiên trầm giọng nói. Ta nhận thấy được hắn xuất hiện ở trên tường vây, nhưng thực mau lại biến mất, có thể thuấn di dị năng thật đúng là cái bác, nàng ở trong lòng thở dài. Ngẩng đầu hỏi hắn, chúng ta đây yêu cầu làm cái gì sao? Thông qua lần trước một trận chiến, nàng phát giác cái kia thiếu niên thực lực thực sự không dung khinh thường. Hắn cùng Sở Hà Thiên so có lẽ là bị áp chế. Nhưng đối với bọn họ chung tuyệt đại đa số người tới nói, hắn như cũ là cái đáng sợ tồn tại, trừ bỏ Sở Hà Thiên, có lẽ cũng chỉ có đều là song hệ dị năng La Khâm có thể cùng hắn có một trận chiến chi lực. Hơn nữa thuấn di cái này dị năng ở cái kia thiếu niên dùng để có thể nói bác. Nàng tính toán như thế nào ở cái này tới vô ảnh đi vô tung thiếu niên trước mặt tận lực bảo toàn. Chính mình, Sở Hà Thiên lại lắc lắc đầu, nói, hắn nếu tái xuất hiện nói, ta lần này chuẩn bị đem hắn lưu lại, cho nên các ngươi không cần quá mức lo lắng, rời đi nơi này phía trước, tận lực không cần một người hành động liền hảo, Vũ Trà gật gật đầu, đốn một lát. Nàng hỏi, người kia, hắn tên gọi là gì? Sở Hà Thiên trầm mặc một lát, nói, Tần Minh Giác nhũ danh kêu Tần Tần, hắn ra ra như vậy kêu hắn, ở hắn quân lấy chính mình kêu, đại ca ca kia đoạn thời gian. Hắn cũng liền như vậy kêu hắn, thế cho nên tới rồi hiện tại chính mình suýt nữa quên hắn tên đầy đủ, nhưng là không có khả năng quên. Ở 10 năm trước hắn ở biển máu nhìn đến nam hài cặp kia sợ hãi hai mắt khi, hắn liền không khả năng quên, bất luận ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi sự tình ai đúng ai sai. Nhưng ở cái này thiếu niên trong lòng, chính mình đã là trở thành tàn sát ác ma, cứ việc Sở Hà Thiên đối hắn không có hận ý. Nhưng hắn chi với thiếu niên, đã là huyết hải thâm thù, bọn họ chi gian mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa, nhưng này cũng không phải hắn vì báo thù gia nhập vô cương tiếp tục tiếp tay cho giặc lý do, Sở Hà Thiên không sợ báo thù. Ở gặp được Vũ Trà phía trước, hắn thậm chí liền chết còn không sợ, thế gian này không có có thể làm hắn để ý đồ vật. Cho dù là chính mình tánh mạng, hận người của hắn rất nhiều, muốn cho hắn chết người càng nhiều, nhưng chưa từng có một người đối hắn tạo thành không thực chất tính thương tổn, hắn không sợ nhiều. Một cái kẻ thù, nhưng lại không thể chịu đựng một người vì tư nhân báo thù đi làm thương tổn càng nhiều người sự tình, thậm chí là tới rồi hôm nay đối Vũ Trà tạo thành nguy hiếp, lúc trước là hắn buông tha Tần Minh Giác, làm hắn trở thành hiện giờ không hề lý trí báo thù thiếu niên. Cho nên cũng nên từ hắn tới kết thúc này hết thảy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Trà. Hơi không thể thấy cười cười, nói. Có thể, chúng ta vào đi thôi, Vũ Trà gật gật đầu, từ ba lô tìm được rồi một cái chế tác tốt cây đuốc bậc lửa. Bị Sở Hà Thiên lôi kéo tay bước vào trong mật thất theo nàng bước vào. Cây đuốc quang một chút chiếu sáng phía trước hắc ấm, Vũ Trà thấy được một cái hoàn chỉnh. Ma mị khung xương, liền như vậy sừng sững ở cái này trong mật thất, bỗng nhiên xem qua đi. Cho người ta một loại từ đáy lòng chấn động cảm, toàn bộ mật thất kỳ thật không lớn. Đại khái cũng liền bình thường phòng thí nghiệm một nửa lớn nhỏ. Cái này hình thể phá lệ cao lớn ma mị khung xương chiếm cứ mật thất một nửa không gian, mà toàn bộ trong phòng, cũng chỉ có như vậy một cái ma mị khung xương. Trừ cái này ra, không còn hắn vật vụ cha cao mày nhìn khối này khung xương. Hoang mang cùng khiếp sợ cơ hồ đồng thời nảy lên trong lòng, một cái như vậy ẩn nấp trong mật thất. Vì cái gì chỉ cất giấu một cái ma mị khung xương? Cái này khung xương có cái gì ý nghĩa? Đáng giá bị như vậy giấu ở trong mật thất. Mà lúc này, nàng nhân vật giao diện tượng nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đã cực nhanh lẻn đến 80%. Nói cách khác, cái gọi là phế tích thượng manh mối, sở chỉ chính là cái này khung xương, nhưng là... cái này khung xương lại có cái gì đặc biệt đâu? Nàng chính vắt hết óc nghĩ cái này khung xương đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Liền nghe thấy Sở Hà Thiên đột nhiên nói. Lúc ấy, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi thường xuyên làm một ít cùng ma mị có quan hệ thực nghiệm. Thực nghiệm viên sẽ nếm thử đem ma mị huyết thanh tiêm vào đến người trong cơ thể ý đồ làm nhân. Loại đạt được ma mị năng lực, ngưng đoá chính là người bị hại chi nhất, nàng mỗi lần sử dụng dị năng lúc sau liền sẽ ma mị hóa. Thân thể chính là lần đó thực nghiệm lưu lại tới đồ vật phụ trà bỗng nhiên chuyển qua đầu. Bọn họ ở lấy ra ma mị huyết thanh. Sở Hà Thiên gật gật đầu, phụ trà lại quay đầu nhìn kia cụ ma mị khung xương. Trong lòng dần dần có một cái suy đoán. Cái này ma mị, có phải là bọn họ đã từng dùng để lấy ra huyết thanh ma mị? Suy nghĩ bị Sở Hà Thiên đánh thức, nàng lại không tự chủ được nghĩ tới bọn họ ở thiên sứ thành nhìn thấy nghe thấy thiên sứ trong. Thành chịu người truy phủng cái gọi là thần thủy. Kỳ thật là từ ma mị trên người lấy ra vật chế tác mà thành. Trong thần điện lừa đi vào nhiều như vậy hài tử, đều bị bọn họ tiêm vào đủ loại ma mị lấy ra vật làm thực nghiệm như vậy tưởng tượng. 10 năm trước Dương Quang thần lộ viện phúc lợi cùng 10 năm sau thiên sứ thành thần điện dữ dội. Tương tự, lấy một cái chính diện hình tượng tồn tại. Giam giữ dị năng giả làm thực nghiệm. Dùng ma mị huyết thanh, ma mị lấy ra vật tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Nàng lại không tự chủ được nghĩ đến, hay không sở hữu vô cương phân bố đều là cái dạng này hoạt động hình thức. Mặt khác vô cương tổ chức, có phải hay không cũng ở dùng ma mị cùng nhân loại làm đủ loại thực nghiệm đâu? Chỉ từ ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi cùng thần điện tượng xem. Bọn họ đều ở ý đồ dùng ma mị cải tạo nhân loại, vụ trà đột nhiên cảm thấy không rét mà run, nàng vội. Vàng hỏi Sở Hà Thiên, ngươi 10 năm đằng trước rớt những cái đó vô cương tổ chức đều là đang làm cái gì thực nghiệm? Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, khi đó ta bị cừu hận chi phối. Chỉ biết bọn họ là ở làm thực nghiệm trên cơ thể người hoặc là ở huấn luyện dị năng giả sát thủ. Nhưng càng nhiều cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, khi đó hắn sẽ không đi tìm kiếm càng nhiều. Nguyên do, ở hắn xem ra như vậy tổ chức chỉ cần đi tìm chết là được rồi, hơn nữa. Khi đó vô cương tổ chức tựa hồ cũng không có làm ra cái gì thành tích. Càng đừng nói là thần thủy, vật như vậy, vụ trà cúi đầu nghĩ nghĩ. Đột nhiên đem cây đuốc đến gần rồi kia cụ bạch sâm sâm khung xương, nàng vòng quanh khối này khung. Xương dạo qua một vòng, tại đây cụ khung xương phía sau phát hiện một khối che kín cho bụi huy chương đồng, nàng nhặt lên. Huy chương đồng, quay cuồng lại đây, thấy được chính diện, 23, chỉ có một không thể hiểu được con số đánh số, cùng lúc đó. Nhiệm vụ chủ tuyến, phế tích thượng manh mối trực tiếp vọt tới 100%. Một cái tân nhiệm vụ chủ tuyến thay thế nó. Thần bí con số mã hóa. Hết chương.